Chị Tiểu Thanh, sao chị biết anh Ảo muốn lấy ký ức của chị Tiểu Phi? Câu nói của anh Ảo em không thấy lạ ư, mấy ngày nay chị Tiểu Phi gặp nạn một phần cũng vì anh ấy như anh ấy nói. Để người đó rời xa mình lại là cách tốt nhất cho người đó, nghĩa là anh ấy ám chỉ sẽ để chị Tiểu Phi rời xa anh ấy như vậy là cách tốt nhất. Nhưng chị Tiểu Phi sẽ không chịu đâu. Chính vì thế nên anh Ảo sẽ lấy đi ký ức của chị ấy. Như vậy anh ấy có thể khiến chị Tiểu Phi rời khỏi nhà họ Du. Hai đứa trẻ vừa vào vườn hoa thì chúng thấy cửa ngôi nhà gỗ đóng chặt, cả hai tức tốc chạy đến áp tai lên cửa nghe, quả nhiên hai người kia đã vào bên trong. Du Thanh liền kéo cửa nhưng vô ích, cánh cửa bị Du Hạo dùng phép niêm lại. Cậu không muốn bất cứ ai vào. Tức thật, anh ấy niêm phép cửa rồi à Thiên, em mau đi tìm chị Tiểu Phương. May ra chị ấy sẽ phá được phép của anh Ảo, nhanh lên trước khi mọi chuyện quá trễ. Du Thiên gật đầu, thằng bé lập tức chạy vụt đi. Còn Du Thanh, con bé lo lắng, không biết làm gì nên nó đập tay lên cửa gọi to. Chấm, anh Ảo, mở cửa ra, xin anh hãy mở cửa ra, anh đừng làm thế. Ai xoay sang tên Tiểu Yêu, đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Làm sao biết được, hình như tên Du Hạo ở trong ngôi nhà gỗ ấy thì phải hắn định làm gì đó. Ai nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo, để ta dùng phép xuyên thấu xem thử chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà gỗ đó. Ai giơ tay về phía ngôi nhà, cậu dùng ngón trỏ vẽ trong không trung một vòng tròn. Đó là phép xuyên thấu, nhờ vậy cậu và Access có thể nhìn sự việc đang diễn ra trong nhà gỗ. Nghe tiếng cô em chồng đập cửa bên ngoài, Tiến Phi ngạc nhiên, là Tiểu Thanh, Tiểu Hạo Tử, mau mở cửa cho bé Thanh. Không, Du Hạo dứt khoát, kể từ bây giờ không một ai có thể vào đây để ngăn cản tớ làm việc này cả. Tiến Phi nghiêng đầu không hiểu chuyện gì, Du Hạo quay qua Yến Phi. Cậu nhìn vết thương dài nơi cổ con bé, tớ không thể để cậu sống trong nhà họ Du nữa, sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Cậu nói gì vậy, Tiểu Hạo Tử, tớ không sợ, chỉ cần được ở cạnh cậu thì tớ không sợ gì hết, tớ sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn. Hai chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nguy hiểm này. Yến Phi nhìn Du Hạo đầy yêu thương. Du Hạo cười, lắc đầu, Phi Phi, cậu là con người, một cô gái bình thường nên cậu không thể biết được thế giới ma thuật là thế giới nguy hiểm đến mức nào đâu. Thế nên tớ sẽ giúp cậu thoát ra khỏi cái thế giới vốn dĩ cậu không nên thuộc về này. Yến Phi thấy cổ họng khô ra. Con bé bảo, cậu đưa tớ ra khỏi thế giới của cậu. Như thế nghĩa là sao? Du Hạo đối diện với Yến Phi. Không trốn tránh, cậu mạnh bảo, Phi Phi, chỉ cần một giấc ngủ thôi cậu sẽ trở về cuộc sống trước đây của mình. Yến Phi cảm nhận trái tim vụn vỡ khi câu nói ấy kết thúc vì nó đã hiểu ra. Không thể, cậu không thể làm thế với tớ, như vậy là không công bằng. Không, Phi Phi, như thế sẽ tốt cho cậu hơn. Giọng Du Hạo như muốn nghẹn lại khi cậu đã quyết định đưa ra ý định đó với Yến Phi. Yến Phi hét to, đôi mắt ướt dần, giọng nghe không còn rõ nữa. Lấy đi ký ức của tớ về cậu là tốt cho tớ sao? Yến Phi chạy đến bên Du Hạo. Nó nắm tay cậu, thật chặt, Tiểu Hạo Tử à, sẽ không sao đâu, tớ không sợ thế nên xin cậu đừng lấy đi ký ức của tớ. Ký ức về mọi người trong nhà họ Du và về cậu. Yến Phi vừa nói vừa khóc, con bé cố níu kéo một cách tuyệt vọng, Du Hạo cúi gằm mặt. Cậu đau đến nỗi không thể khóc nhưng cậu vẫn giữ nguyên ý định tàn nhẫn đó. Du Hạo ôm Yến Phi. Có thể đây sẽ là lần ôm cuối cùng Yến Phi cũng ôm chặt Du Hạo. Nó sợ người con trai đó, người mà nó vô cùng yêu thương ấy sẽ biến mất rồi. Một câu nói của Du Hạo vang lên khiến Yến Phi đau đớn đến tột cùng. Tim không vỡ nữa mà đã chết. Xin lỗi, Phi Phi, tớ thật sự xin lỗi, tớ không thể để cậu ở bên cạnh tớ nữa. Yến Phi còn chưa kịp phản ứng thì Du Hạo đẩy nhẹ con bé ra. Lần cuối cùng, Yến Phi thấy Du Hạo là lúc ấy cậu mỉm cười thật tươi. Trên gương mặt hai dòng lệ đắng rơi dài. Sau đó, Du Hạo đưa bàn tay lên trước mặt Yến Phi. Bàn tay dịu dàng ấy từ từ đặt lên mái đầu của nó. không dừng lại đi làm ơn Tiểu Hạo tử tớ xin cậu đừng mà Du Hạo. Làm ơn đừng dừng lại, Yến Phi thét lên, đôi mắt mở to đầy nước mắt nhưng quá trễ Du Hạo đã làm phép lên người con bé một luồng phép tỏa ra trong lòng bàn tay cậu. Nó xuất hiện xung quanh mái đầu của Yến Phi, thấm dần vào. Ở ngoài phòng, Du Thanh vẫn đập cửa ầm ầm. Con bé gào to, chấm, anh à ảo, dừng tay lại đi, đừng lấy ký ức của chị Tiểu Phi. Em van anh, dĩ nhiên bên ngoài, trên bức tường gạch đối diện, ai cũng thấy tất cả sự việc diễn ra trong phòng. Hắn ta lấy đi ký ức của Yến Phi sao? Đó là người hắn yêu mà. Park Ses bay lơ lửng, khoanh tay lại, vì hắn yêu cô ta nên hắn mới làm vậy. Cậu ngốc thế, ta không ngốc, ai gát, cậu nhìn Du Hạo đang làm phép lên người Yến Phi. Cậu buột miệng, hắn đã sai khi làm thế với người mình yêu thương. Park Ses khẽ nhìn qua ai? Nó thấy điều gì đó thấp thoáng trong mắt tên ác ma ngốc này khi cậu ta nhìn Yến Phi đang lịm dần vì phép của Du Hạo. Ai nhìn Yến Phi rất kỳ lạ. Park Ses tự nhủ như thế. Yến Phi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ bị lấy đi ký ức. Giấc ngủ của sự quên lãng trong đầu Yến Phi lúc này tất cả những ký ức về Du Hạo chợt ùa về. Trong sáng và tươi đẹp rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Du Hạo nhìn Yến Phi đang thiếp đi. Cậu nhắm mắt lại những giọt nước mắt cứ tranh nhau rơi chưa bao giờ đau đớn như thế này. Xin lỗi Phi Phi, tớ yêu cậu. Chấm, Du Hạo từ từ rút tay lại. Cậu nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống đất. Rầm, cửa bật mở, những người kia bước vào với vẻ mặt lo lắng. Tất cả thấy Du Hạo đang ngồi xoay lưng còn dưới đất Yến Phi nằm ngủ. Du Phương lên tiếng, Du Hạo từ từ quay qua. Những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cậu cất tiếng, từ giờ trở đi em sẽ không thể xuất hiện trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa. Trời ơi ạo, tại sao em lại làm thế? Tại sao lại ra nông nỗi này? Khó khăn lắm em mới tìm được tình yêu thật sự của mình vậy mà em lại. Em biết thế nhưng, Du Hạo đưa mắt nhìn lại Yến Phi, đó là cách tốt nhất cho cậu ấy. Du Thanh lên tiếng, giọng nó như nghẹn lại. Em lúc nào cũng yêu thương anh và luôn đứng về phía anh nhưng lần này em không đồng tình với cách làm của anh. Chị Tiểu Phi chị ấy sẽ không tha thứ cho anh. Dứt lời con bé chạy đi. Du Thiên đuổi theo, chị Tiểu Thanh, Du Hạo ngồi im lặng cúi đầu. Bà chủ Du bước đến gần, bà ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy con trai. Đủ rồi à ơi mẹ sẽ không bắt con phải lấy vợ nữa, con chịu đau đớn như vậy là quá đủ rồi. Con trai, đôi mắt Du Hạo bất động không chớp nhưng nước mắt vẫn cứ trực trào không ngớt. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi, Du Phương khẽ xoay mặt đi. Còn ba chị em Trúc Linh thì ôm nhau khóc. Trời Tiểu Phi bị gì vậy Du Hạo? Diễm Quỳnh kinh ngạc khi thấy Du Hạo đưa Yến Phi vào tiệm mì. Cô gái vẫn còn ngủ. Chấm, cậu đừng lo lắng quá Phi Phi chỉ là đang ngủ thôi. Diễm Quỳnh còn chưa hiểu gì thì Du Hạo tiếp. Diễm Quỳnh chú Quản và Lục Song Song có trong tiệm chứ? Bà chú ở tiệm trên còn Song Song thì hôm nay cậu ấy nghỉ. Thế ư? Cậu có thể gọi Song Song đến không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy về Phi Phi. Phi thấy có điều gì rất lạ nhưng Diễm Quỳnh cũng gật đầu. Con bé đến bên bàn nhấc điện thoại lên cùng lúc ông chủ Quản bước xuống. Du Hạo mới đến à? Tiểu Phi con bé làm sao vậy? Du Hạo không nói gì. Cậu tiến đến gần ông chủ Quản. Sao Tiểu Phi bị gì à? Đầu dây bên kia Song Song thốt lên. Ừ Du Hạo bảo cậu ấy chỉ đang ngủ. Song Song, tớ thấy có cái gì lạ lắm nên cậu mau đến đây đi nhé. Diễm Quỳnh gác điện thoại. Xoay qua, Du Hạo Song Song bảo. Diễm Quỳnh ngưng bặt khi thấy Du Hạo rút tay ra khỏi mái đầu của chú Quản. Ông chú liền ngã xuống đất bất tỉnh. Lập tức nó chạy đến lay ông chú. Chú ơi, chú sao vậy? Diễm Quỳnh ngước lên, Du Hạo cậu đã làm gì chú Quản? Du Hạo nói khẽ, không có gì đâu chú ấy cũng chỉ ngủ thôi. Thật ra cậu là ai? Cậu đã làm gì Tiểu Phi lẫn chú Quản? Du Hạo vẫn không nói. Cậu từ từ đến gần cô gái đang dương đôi mắt sợ sệt nhìn cậu. Khi ấy, Lục Song Song bước vào tiệm mi. Con bé đưa mắt nhìn, tiệm không một bóng người. Chợt Song Song thoáng thấy Du Hạo mặc áo khoác sậm màu, đội nón kết trắng, đứng xoay lưng, lập tức nó bước nhanh đến toan cất tiếng thì cô gái họ Lục bàng hoàng thấy Du Hạo đặt tay lên đầu Diễm Quỳnh. Những luồng phép màu tỏa ra xung quanh bàn tay cậu, chưa hết trên ghế Yến Phi thì nhắm mắt và ở dưới đất ông chủ quản nằm bất động. Song Song vẫn còn bình tĩnh nên liền đứng nép vào cánh cửa. Chuyện gì vậy, Du Hạo đang làm gì mọi người? Đúng lúc giọng Du Hạo vang khẽ. Xin lỗi nhé, nhưng tôi đành phải lấy đi ký ức của tất cả những người biết về nhà họ Du. Song Song sững người, sau vài phút trấn tĩnh con bé lập tức rời khỏi tiệm mì ngay sau khi đặt Diễm Quỳnh xuống đất. Du Hạo quay sang Yến Phi, cậu đưa tay nhẹ nhàng giơ mặt cô gái. Tha lỗi cho tớ nhé Phi Phi, cậu phải sống thật hạnh phúc đấy, cảm ơn cậu. Đứng lặng vài giây, Du Hạo bước ra khỏi tiệm mì. Ở phía xa, ngay bức tường, Park Seth thở dài, hóa ra hắn ta đi lấy ký ức của những người bạn Yến Phi, những người biết về nhà họ Du. Ai im lặng nãy giờ, cậu vẫn nhìn đăm đăm tiệm mì nhỏ. Chúng ta về thôi ơ, chẳng còn gì nữa rồi. Ai quay gót bước đi, Park Seth cũng bay theo, về đến nhà, Song Song đóng cửa lại. Nó ngồi xuống ghế. Cái quái gì thế, Du Hạo lấy đi ký ức của mọi người ư, tại sao cậu ta làm vậy, vậy là cậu ta xóa ký ức của Tiểu Phi luôn. Song Song dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại để cố lấy bình tĩnh mấy phút trôi qua. Con bé mở mắt ra, bây giờ có ngồi đoán cũng không đoán được chuyện gì. Điều đáng lo là nhất định Du Hạo cũng sẽ lấy đi ký ức của mình, cậu ta có phép nên mình không thể ngăn cậu ta không làm thế với mình. Không được, mình phải giữ lại những ký ức này để về sau còn có cơ hội tìm hiểu sự thật, hôm nay mình cần lưu lại ký ức về Du Hạo. Lục Song Song nghĩ ngợi rồi nó nhanh chóng làm cái việc mà nó nghĩ rằng đấy là cách tốt nhất để giữ các ký ức về Du Hạo. Có tiếng chuông cửa, Song Song mở cửa ra. Dù đã đoán rằng rất có thể là Du Hạo nhưng con bé vẫn giật mình khi thấy Du Hạo đứng ngay trước mặt. Làm sao cậu biết nhà tớ thế? Tớ thấy một tờ giấy ghi tên, số điện thoại lẫn địa chỉ nhà của những người làm việc trong tiệm mì dán trên cửa nên tớ mới đến được đây. Vậy ư, thế có chuyện gì mà cậu đến tìm tớ vậy? Cũng không có gì quan trọng, trước khi cho cậu biết nguyên do tớ đến đây thì tớ muốn nói với cậu một câu. Lục Song Song mong cậu hãy thay tớ chăm sóc cho Phi Phi và cảm ơn cậu. Chăm sóc Tiểu Phi, tại sao? Du Hạo nhìn cô bạn rồi bước chậm chạp lại gần, Song Song cũng lùi dần về phía sau. Nó biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Du Hạo giơ tay lên, một khoảng trời tối sầm ập xuống đáy mắt với cái nhìn bình thản của Song Song. May quá cậu tỉnh lại rồi Tiểu Phi. Diễm Quỳnh hớn hở, Yến Phi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng nghỉ trong tiệm mì. Con bé ngồi dậy, chuyện gì vậy, sao tớ lại ở đây? Cậu không nhớ sao, tự dưng cậu ngất xỉu trong tiệm mì nên chúng tớ mới đưa cậu vào phòng nghỉ đó mà. Yến Phi đưa tay lên giờ đầu. Hình như tớ vừa trải qua một giấc mơ rất rất dài thì phải, tớ có cảm giác lạ lạ thế nào ấy. Ừ, không chỉ cậu mà chúng tớ cũng vậy, dường như có chuyện gì đó vừa kết thúc với chúng ta. Đúng không Tiểu Song Song? Lục Song Song mỉm cười, u cầm nhưng chẳng nhớ là chuyện gì nữa. Chợt, ông chủ quản bước vào, vừa thấy Yến Phi ông đã hỏi thăm, cháu sao rồi Tiểu Phi, sao lại xỉu thế, bị bệnh gì à, cháu không sao, cũng không biết tại sao lại ngất xỉu nữa nhưng giờ cháu thấy khỏe rồi, chú đừng lo. Thế thì may quá, cháu có đói không, chú làm tô mì cho cháu nhé. Dạ không cần đâu, cháu chỉ muốn nằm nghỉ một tí thôi. Ừ, cháu nghỉ đi Diễm Quỳnh. Song Song có gì hai đứa lên phụ chú một tay. Khách bắt đầu đông rồi. Vâng, Song Song nhìn bạn, thôi cậu nằm nghỉ, chúng tớ phải làm việc. Ừ, các cậu cứ làm đi, lát nữa tớ sẽ lên sau. Sau khi hai cô bạn thân rời khỏi phòng thì Yến Phi nằm xuống. Con bé cứ dáng mắt lên trần nhà nghĩ gì đấy. Lạ thật, sao mình thấy hụt hẫng thế nhỉ, giống như vừa đánh mất. Điều gì đó rất rất quan trọng với mình nhưng đó là cái gì? Bên ngoài, nhìn tiệm mì tân quản vẫn mở cửa làm việc bình thường. Du Hạo mỉm cười, cậu kéo vành nón xuống thấp để che gương mặt rồi khẽ khàng xoay lưng bước đi. Hôm nay bầu trời tươi sáng dù không có nắng, gió vờn nhau trên mấy cành cây còn ướt sương đêm. Tất cả đã trở về với cuộc sống trước đây của nó, nhưng đó có phải là điều tốt đẹp cho mọi người, cách chương.